Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, âm linh. Tà vật. Đêm khuya, nhà có ma bên trong. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi chính hoảng hoảng trương trương chạy tán loạn khắp nơi. Bọn họ lạc mất phương hướng, hoảng hốt chạy bừa, dường như bị thứ gì dọa đến mất hồn mất vía. Cũ nát phế trạch, đổ nát thê lương, đồ bỏ đi khắp nơi trên đất, trên tường còn lưu lại từng đạo sặc sỡ dấu vết, phía trên hiện đầy khô héo dây leo. Vừa tiến đến, cũng cảm giác được một cỗ hư thối mùi vị âm u đập vào mặt, khiến người ta không cầm được run. Thật nặng âm khí. Liễu Thanh yên lặng đánh giá trước mắt, vứt bỏ cổ trạch, cảm thấy từng đợt âm phong đánh tới, cho bụi khắp nơi trên đất, mạng nhện trải rộng, còn có đại lượng khô vàng lá rụng phiêu tán mặt đất, đạp lên kẽo kẹt vang, càng tăng thêm mấy phần âm u sắc thái. Nhưng Liễu Thanh có tu vi tại thân, căn bản không sợ, thậm chí âm khí chung quanh đều bị ngăn tại ba thước bên ngoài. Ô ô, chấm ngoặc kép, từng đợt quỷ dị thanh âm theo trong nhà cổ truyền đến. Giống như nữ nhân ở thút thít, càng giống là một loại tiếng kêu khóc, nghe đến người tê cả da đầu. Âm phong đánh tới, rách dưới cửa sổ kẹt kẹt kẹt kẹt vang động. A, chấm ngoặc kép, cổ trạch chỗ sâu, có người phát ra hoảng sợ thét lên. Liễu Thanh thần sắc nhất động, lộ ra một tia biểu tình quái dị. Vừa mới rõ ràng bắt được một cỗ cực kỳ cường đại âm lãnh tà khí. Cỗ khí tức này, ngay tại trong nhà cổ, mà lại tại quan sát của hắn phía dưới. Trong nhà cổ không chỉ có một cỗ âm tà chi khí, mà là có lít nha lít nhít đại lượng âm tà khí tức tồn tại. Tại thiên tử vọng khí thuật quan sát dưới, rất dễ dàng đã nhìn thấy những thứ này bình thường mắt người thường nhìn không thấy đồ vật, đó là nguyên một đám âm hồn, thì giấu ở cổ trạch dưới nền đất, lít nha lít nhít, dãy giụa lấy muốn đi ra ngoài, lại bị cổ trạch áp đến xít sao. Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, cổ trạch bản thân có trấn áp tà ma tác dụng, dưới nền đất có đại lượng âm linh tà vật, bị cổ trạch áp chế. Hắn nhìn ra cổ trạch bí mật, trước kia, tu kiến cổ trạch có lẽ là vì trấn áp nơi này đại lượng tà ma chi vật. Chỉ là về sau cổ trạch hoang phế, lại không có người khí tồn tại, dương khí không đủ, dẫn đến trấn áp xuất hiện chỗ sơ suất, mới có lấy âm khí tiết lộ ra ngoài. Tăng thêm gần nhất thế giới đại biến, linh khí khôi phục, cổ trạch phía dưới đè ép những cái kia tà ma rốt cục có tránh ra cơ hội. Liễu Thanh từng bước một đi vào cổ trạch chỗ sâu, âm khí phơ phất, nồng đậm tà khí hóa thành hắc vụ tràn ngập, nhìn không thấy đường, trách không được bên trong mấy cái thanh niên nam nữ tìm không thấy đường ra. Dường như quỷ nhảy tường một dạng, kỳ thật cũng là bị tà ma mê hoặc ánh mắt, không cách nào trông thấy đường ra. Chậc chậc, lần thứ nhất nhìn thấy tà ma, Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi xuyên qua âm u tà sương mù. Đi tới cổ trạch chỗ sâu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, quỷ A, mới vừa vào đến, chỉ thấy ba nam hai nữ năm người hoảng sợ thét lên, bỏ mạng chạy trốn, hai nữ sinh chạy chậm nhất, sắc mặt trắng bệch, dường như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi, dọa đến gan đều nhanh rách ra, mà trước mặt ba cái nam sinh, vốn là trong kinh hoàng, đột nhiên trông thấy một mình đi ra đến. Dọa đến một cái thông minh cùng nhau dừng lại. Ngươi là người hay quỷ? Ba cái nam sinh hai nữ sinh hoảng sợ thất sắc, cầm lấy đèn pin chiếu tới. Hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh, nhìn trước mắt ba nam hai nữ. Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Không muốn chết, thì đứng ở sau lưng ta đến. Không phải vậy đợi chút nữa chết không nên oán ta. Ngươi là người. Rốt cục. Bọn họ thấy rõ ràng Liễu Thanh bộ dáng. Quá đẹp rồi, mà lại trên mặt đất có một cái bóng. Hiển nhiên là cái người sống. Cái này bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ba cái nam sinh lộ ra rất cảnh giác. Nơi này tại sao có thể có người tới? Bất quá hai nữ sinh cực sợ, hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp chạy tới Liễu Thanh sau lưng. Dù sao, soái ca tổng là có thể để các nữ sinh sinh ra tín nhiệm. Ô ô. Ngay tại lúc này, Một trận thê lương tiếng khóc truyền đến, dọa đến sau cùng ba cái nam sinh cùng nhau bay chạy tới. Đứng tại Liễu Thanh sau lưng, năm người run lẩy bẩy, hai nữ sinh dọa đến kém chút thét lên, hoảng sợ ôm cùng một chỗ, liền ba cái nam sinh đều kém chút sợ chạy hồn, hoảng sợ nhìn lấy phía trước, đèn pin chiếu xuống, trông thấy một cỗ hắc khí cuốn tới. Quỷ, quỷ a, chấm ngoặc kép, nữ sinh hoảng sợ chỉ hắc khí. Liễu Thanh không nói gì, không nói lời nào, thì đứng ở nơi đó yên lặng đánh giá trước mắt hắc khí. Bên trong có một bóng người mờ ảo. Cái này một bóng người, toàn thân lộ ra một cỗ âm lãnh tà dị khí tức. Cũng là một cái âm hồn. Chậc chậc, không nghĩ tới a, linh khí khôi phục, cái gì yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu chạy ra ngoài. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói thầm, không ai nghe thấy, nhưng hắn đối với tà ma quỷ vật vô cùng cảm thấy hứng thú. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính quỷ hồn tà vật. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hắc vụ bên trong, bóng đen kia ô ô khóc, truyền đến từng đợt nữ tử tiếng khóc, thê lương, âm u, khủng bố, vô cùng dọa người, quỷ, thật sự có quỷ, sau lưng, một cái nam sinh hoảng sợ, sợ mất mật, quay người trực tiếp phát điên chạy, hắn không dám dừng lại a, chạy mau, còn lại hai tên nam sinh bên trong, có một người cũng sợ hãi. Xoay người chạy, bị cái kia kinh khủng âm tà hắc ảnh dọa đến hoang mang lo sợ. Chỉ còn lại một cái nam sinh, còn có hai nữ sinh không có lại chạy. Hai nữ sinh là sợ mất mật, hoàn toàn chạy không nổi rồi. Duy nhất không có chạy nam sinh, cũng giống vậy, lạnh cả người, dường như bị một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm. Không cách nào động đậy, sợ hãi, hoảng sợ bao phủ lấy ba người bọn họ. Đều muốn tuyệt vọng, bọn họ vốn là tới nơi này tìm kích thích, thậm chí là muốn đến làm một kỳ quỷ quái video, nhưng không nghĩ tới, thật đụng phải mấy thứ bẩn thỉu, thật sự có quỷ, ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cái kia một đạo âm hồn phát ra một tiếng kêu to, dương nanh múa vuốt trực tiếp nhào về phía Liễu Thanh, đối mặt phốc tập mà đến âm hồn, cái kia âm trầm khí tức cuốn tới. Người bình thường đã sớm thân thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Nhưng Liễu Thanh cũng không phải là người bình thường a. Thể nội tu vi cường đại chấn động, đem âm khí toàn bộ đánh sơ xác. Thiên Diệp Như Lai trưởng. Chỉ thấy Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng tay đối với trước mặt âm hồn đánh ra nhất trưởng. Ông, sau lưng một cỗ quang mang nở rộ. Kim sắc Phật quang bao phủ mấy người. Trong nháy mắt Thanh trừ thể nội âm khí. Cảm giác toàn thân ấm áp, hai nữ sinh, một vị nam sinh ngốc trệ tại chỗ, hai mắt trừng lớn, ba người ngây ngốc nhìn lấy trước mặt Liễu Thanh, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, thế mà toàn thân bốc lên một cỗ kim sắc Phật quang. Oanh, chỉ thấy Liễu Thanh bị sau hiển hiện một tôn kim sắc Phật ảnh. Đại thủ vỗ, lít nha lít nhít Phật trưởng oanh ở phía trước âm hồn trên thân. Trong nháy mắt đánh thành cho tàn. A, chấm ngoặc kép, âm hồn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Toàn bộ hoàn toàn tán loạn biến mất. Nguyên bản âm khí nồng nặc trực tiếp bị kim sắc Phật quang tan rã. A, đây chính là chết rồi. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Có chút mộng, hắn vừa mới không dùng lực. Chỉ là thi triển Thiên Diệp Như Lai trưởng. Mới phát ra ném một cái rớt công lực liền đem một cái xem ra rất đáng sợ âm hồn đánh tan. Hồn phi phách tán loại kia. Thiên Diệp Như Lai trưởng. Vốn chính là có mạnh đại phá hư lực. Mà lại tăng thêm hắn tại ngàn năm bồ đề tử bên trong hấp thu một cỗ cường đại Phật lực. Vốn trong thân thể rồi rào luyện khí liền có thể chuyển hóa làm Phật lực. Vừa mới cũng là sử dụng một chút xíu Phật lực liền đem một cái âm hồn đánh cho hồn phi phách tán. Ngạch, xin lỗi, ta lần thứ nhất nhìn thấy tà ma, quá kích động, không có chú ý ra tay có chút nặng. Liễu Thanh một mặt áy náy biểu lộ nói ra, cái này vừa nói, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ hung sát nhà cổ bên trong, âm khí đình trệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, từng đạo hung tà bóng người im lặng, không dám phát ra một tia thanh âm, vừa mới cái kia cỗ Phật quang. Dạ sợ nơi này tất cả âm hồn tà ma, nguyên một đám không ưa đầu. mà sau lưng hai nữ sinh cùng một cái nam sinh, thì là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ngây ngốc không phân biệt được chân thực hư huyễn. Các ngươi mau chóng rời đi đi. Nơi này chỉ ít ẩn giấu đi hàng ngàn con tà ma quỷ vật. Từ phía sau một đi thẳng về phía trước, liền có thể đi ra. Liễu Thanh cũng không quay đầu lại nói câu. Đánh thức ngẩn người tổ ba người. Hai nữ sinh cùng nhau lấy lại tinh thần. Nhìn Liễu Xanh một mắt. Cảm ơn ngươi. Các nàng nói lời cảm tạ một tiếng. Đuổi bận bịu xoay người chạy. Không dám có mảy may dừng lại. Nơi này thật sự có quỷ. Mà lại vị này thần bí cao nhân nói còn có hơn ngàn quỷ vật. Hoảng sợ cho các nàng kém chút thì ngất đi. Hiện tại không chạy còn lưu chờ chết ở đây sao? Liền nam sinh kia đều không ngoại lệ xoay người chạy. Một câu lời cũng không dám nói. Cảm ơn một tiếng đều không có liền chạy. Liễu Thanh cũng không thèm để ý. Đưa đi ba cái vướng bận. Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hệ thống. Ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh. Tại cực âm chi địa đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được lục đạo luân hồi bí thuật thượng quyền. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh hai mắt sáng lên. Cũng nhịn không được trong lòng kinh hỉ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.